Hô, cảm nhận được điều này, Lâm Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, vẻ mặt hắn lại trở nên nghiêm túc, tăng khí đan công hiệu mạnh mẽ, biến thành dòng thiên địa linh khí khổng lồ, mặc dù là bị tiểu đỉnh tinh luyện xong, số lượng còn lại vẫn rất lớn. Lâm Thần chờ đợi giây lát, tiểu đỉnh liền đem thiên địa linh khí tinh khiết đã được tinh luyện phun ra, cũng trong lúc đó, Lâm Thần vận lên chân liên tâm quyết bắt đầu luyện hóa dòng thiên địa linh khí này. Sau khi dòng thiên địa linh khí này luyện hóa chân khí trong cơ thể Lâm Thần, lúc này tốc độ tăng lên cực nhanh. Cong cong cong cong, dưới sự nhanh chóng luyện hóa thiên địa linh khí trong cơ thể Lâm Thần, mãnh liệt vang lên từng trận thanh âm rất nhỏ. Nhưng Lâm Thần nghe thấy thanh âm này, sắc mặt lại có chút thay đổi, chỉ có vẻn vẹn công hiệu của một viên tăng khí đan chưa đủ lấy để hắn đột phá. Hơi cắn răng, Lâm Thần xoay tay một cái, lần thứ hai lấy ra một viên tăng khí đan, há miệng trực tiếp nuốt vào, hắn chần chờ một chút, ngay sau đó lại lấy ra một viên trung phẩm tụ khí đan tiếp tục dùng. Đồng thời, Lâm Thần không ngừng luyện hóa thiên địa linh khí đã được tiểu đỉnh luyện hóa. Sau nửa canh giờ, Lâm Thần đã hấp thu toàn bộ hai viên tăng khí đan và một viên trung phẩm tụ khí đan, chân khí trong cơ thể hắn, đạt tới mức cực hạn. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, ba lần đại tuần hoàn. Khi Lâm Thần luyện hóa đến lần thứ 12 vòng tuần hoàn, bỗng dưng bên trong đan điền của hắn vang lên một âm thanh lanh lảnh. Vù, nghe được thanh âm này, sắc mặt Lâm Thần trở nên vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, khí thế trên người hắn trong nháy mắt tăng mạnh so với trước đây mạnh mẽ hơn rất nhiều. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Trên mặt Lâm Thần lộ ra vui mừng khôn xiết, khổ tu một tháng, tu vi cuối cùng từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Nén lại sự phấn khích, Lâm Thần nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Một tháng nay khổ tu, Lâm Thần vẫn luôn nằm ngủ trong trạng thái căng thẳng, giờ khắc này tu vi rốt cục cũng đột phá, tâm tình của hắn cũng đã buông lỏng hơn rất nhiều. Một đêm yên bình, ngày thứ hai Lâm Thần rời khỏi giường từ rất sớm, ăn xong điểm tâm, liền ở trong sân luyện kiếm pháp. Thời gian buổi sáng sớm trôi qua rất nhanh, vào buổi trưa có tiếng gõ cửa ở cửa tiểu viện. Lâm Thần cẩn thận cất hàn thiết kiếm trong tay, mở cửa phòng, nhìn thấy Viên Phi đang kinh ngạc nhìn hắn. Hả, Lâm Thần, ngươi lại đột phá. Lần trước gặp mặt ngươi vẫn chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 hậu kỳ, mà giờ khắc này, ngươi đã là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Ừm, Lâm Thần cười gật đầu, trong lòng biết rõ Viên Phi tới đây là có lý do, liền xoay người đóng cửa lại cùng Viên Phi đi ra phía ngoài, nói chuyện phiếm. Tông môn quy định đệ tử nội môn một tháng nhất định phải một lần làm nhiệm vụ tông môn, mà lần trước Lâm Thần liên thủ với Viên Phi đồng thời làm nhiệm vụ, vẫn là một tháng trước đây, bây giờ cách kỳ hạn một tháng chỉ còn mấy ngày, bởi vậy Viên Phi lúc này mới tới tìm Lâm Thần, muốn cùng nhau làm nhiệm vụ tông môn. Một tháng không gặp tu vi Viên Phi cũng tăng được một ít, nhưng để đột phá đến thiên cương cảnh trung kỳ vẫn còn cách một đoạn. Nhưng Viên Phi hình như lần trước tới tàng thư các đổi công pháp cường đại gì đó, thần sắc của hắn bây giờ rất hưng phấn, hẳn là một tháng này đã khổ tu, tu vi mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực cũng tăng lên không ít. Nhưng vẫn là nhiệm vụ 3 sao. Lâm Thần thời khắc này tu vi đã đột phá, đối với nhiệm vụ 3 sao đương nhiên sẽ không có chút e ngại. Còn Viên Phi cũng không sợ hãi, thậm chí còn có hơi mừng rỡ. Nhìn thấy Lâm Thần hơi nghi hoặc nhìn hắn, Viên Phi vẻ mặt tự kiêu nói. Lâm Thần, trước ta đổi một môn võ kỹ huyền mịch cấp thấp. Võ kỹ của huyền mịch cấp thấp này quả nhiên mạnh mẽ, một tháng này, tu vi của ta mặc dù không có đột phá, nhưng thực lực tăng mạnh đối phó với võ giả thiên cương cảnh trung kỳ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghe nói như thế, trên gương mặt Lâm Thần mới lộ vẻ yên tâm. Sau đó, hai người mỗi người tự chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ mà Lâm Thần nhận chính là tiến vào Mặc Liên Sơn hái một loại linh thảo nào đó, còn Viên Phi là hộ vệ đội buôn tiến vào Mặc Liên Sơn. Đều là nhiệm vụ 3 sao với độ khó lớn. Mấy ngày sau, Lâm Thần cùng Viên Phi đồng thời trở về, đều đã là hoàn thành nhiệm vụ. Mà làm nhiệm vụ này xong, Lâm Thần cùng Viên Phi liền tách ra tiếp tục tu luyện. Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt lại một tháng trôi qua, trong lúc Lâm Thần cùng Viên Phi lần thứ hai liên thủ làm nhiệm vụ tông môn một lần nữa, họ muốn chuẩn bị cho việc đi tới vùng phía Tây Thiên Cực Tông thành Kim Dương tham gia Phách Mai Hội. Khoảng thời gian này ở chung, Lâm Thần cũng biết Viên Phi chính là con cháu Viên gia ở thành Kim Dương, Viên gia ở thành Kim Dương là một gia tộc lớn, cũng bởi vậy, hắn mới biết được thành Kim Dương sẽ cử hành Phách Mai Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nơi đây cách Kim Dương thành khá xa, lặn lội đường xa, khó tránh khỏi sẽ gặp phải đạo tặc hoặc là sơn tặc hoành hành, thân cô thế cô thực lực yếu ớt, khả năng bỏ mạng là rất lớn. Lâm Thần cùng Viên Phi chuẩn bị một thời gian, liền trực tiếp tiến về phía tây khu vực thành Kim Dương mà đi. Trên đường, hai người mỗi người cưỡi một con ngựa thanh ô, vẻ mặt Viên Phi có chút hoài niệm nói. Từ khi ta tiến vào Thiên Cực Tông tu luyện, vẫn chưa từng trở lại thành Kim Dương, cũng không biết hiện tại thành Kim Dương đã thay đổi thế nào. Viên Phi vào Thiên Cực Tông từ mấy năm trước, mấy năm trôi qua, Viên Phi chưa bao giờ trở về thăm gia tộc, đối với gia tộc đương nhiên có chút hoài niệm. Bỗng nhiên, Viên Phi tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói rằng. Đúng rồi, Lâm Thần, từ nơi này xuất phát đến thành Kim Dương, trên đường đi phải đi qua một thảo nguyên, trong thảo nguyên đó có một đám mã tặc, đến lúc đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Mã tặc, Lâm Thần sững sờ, hừm, đám mã tặc này là một nhóm đạo tặc tụ tập lại, Thiên Cực Tông chúng ta từng tuyên bố tiêu diệt bọn họ sẽ được phần thưởng của nhiệm vụ 4 sao, nhưng vẫn không có ai hoàn thành. Viên Phi vẻ mặt nghiêm túc, hắn chần chờ một chút lại nói. Thủ lĩnh của nhóm mã tặc này là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, trong đó võ giả thiên cương cảnh trung kỳ cũng có hơn 10 người, võ giả luyện thể cảnh nhiều đến mấy trăm, quân số đông đảo, cho dù là đệ tử nội môn tu vi thiên cương cảnh hậu kỳ của chúng ta cũng không dám đối diện chống lại bọn họ. Hay là chúng ta đi đường tắt? Sau khi nói xong, Viên Phi lại nói thêm một câu, đối với đám kia mã tặc kia quả thực rất kiêng dè. Cách chương.